Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 516, từ nay về sau. Đáy lòng của ta có một cái ngươi. 16, quý ức nói tới đây. Trình Kha cuối cùng nhớ ra lên. Ồ, ta nhớ được có chuyện như thế. Người gọi, quý ức nhìn ra được. Trình Kha căn bản không nhớ tên của mình rồi. Thích hợp tiếp lời. Ta gọi quý ức, đúng, đúng, quý ức, người tốt, Trình Kha hướng về phía quý ức lễ phép đưa tay ra. Người tốt, quý ức mặt mỉm cười cùng Trình Kha ý nghĩa tượng trưng bắt tay một cái. Sau đó lúc buông ra, giống như rất lơ đãng mở miệng nói. Người và Thiên Ca, 4 năm qua, quan hệ một mực đều rất tốt à. 4 năm trước, nàng tại bên trên Weibo thả hình của ngươi. 4 năm sau. Vẫn còn nói muốn hợp tác với ngươi. Tối nay nghe nói, các ngươi còn muốn cùng sân khấu ca hát đây. Theo quý ức dễ nghe rõ ràng uyển âm thanh theo bên. Mép chảy xuống, nàng nhìn thấy trên mặt Trình Kha mặc dù còn treo móc nụ cười. Nhưng mặt mày chỗ lại hiện lên vẻ lạnh lèo. Nàng biết, Trình Kha bị lời nói của chính mình nói gạt. Hắn cùng Thiên Ca, căn bản không cái gì tư giao. Nhưng nàng mới vừa như vậy hời hợt mấy câu nói, tự nhiên sẽ để cho hắn cảm thấy, Thiên Ca là tại trói hắn xào nóng nhiệt độ. Với Trình Kha mà nói, đây không thể nghi ngờ là xúc phạm cuộc đời hắn đại kỵ. Có mấy lời, điểm đến thì ngưng, nói nhiều rồi, sẽ cho người đem lòng sinh nghi. Quý ức thích hợp thu tay lại, ta bên kia còn có chút chuyện khác, liền đi trước. Trình Kha gật đầu, được. Quý ức xoay người, bày làm ra một bộ muốn rời đi bộ dáng. Đi 2 bước, giống như là nghĩ đến cái gì một dạng. Quay đầu, hướng về phía Trình Kha. Rất là không lòng dạ nào lại rất có lòng tốt nói câu. Đúng rồi, ta cùng Thiên Ca là bạn rất thân. 4 năm trước, người liền biết rồi đi. Quay đầu có thời gian, ta cùng nàng hẹn lại giờ cơm. Để cho nàng cũng gọi trên ngươi sao. Nàng và Thiên Ca là bằng hữu tốt nhất. Nàng đưa ra lúc ăn cơm, để cho Thiên Ca kêu lên hắn. Cái này ý tứ trong lời nói, không thể nghi ngờ là tại nói cho Trình Kha. Thiên Ca thường xuyên ở trước mặt nàng nhắc lên Trình Kha, nói nàng cùng Trình Kha quan hệ không cạn. Lăn lộn cái vòng này người đều không đơn giản, nhất là có thể lăn lộn đến Trình Kha như vậy địa vị, càng là người thông minh. Như quý ức dự đoán như vậy, Trình Kha nghe xong nàng những lời này sau, bên mép nụ cười cũng bị mất, chẳng qua là giọng điệu rất lạnh đáp một câu. Nói sau đi, quý ức ngược lại không có để ý Trình Kha lãnh đạm. Cạn cười yên nhiên nói câu, gặp lại sau. Liền xách theo làn váy, về tới bên người của Trang Nghi. BL dạ tiệc từ thiện, 8 giờ đúng lúc bắt đầu. Dạ tiệc không liên quan quý ức chuyện. Cũng không cần nàng lên đài ló mặt, cho nên nàng đối với tiết mục, đối với trên đài chuyển động cùng nhau, đối với cho minh tinh ban thưởng, đều không có nửa điểm hứng thú, chẳng qua là rũ đầu xuống, chơi đùa điện thoại di động. Đại khái 8 giờ 20 phút thời điểm, quý ức nhận được Hạ Quý Thần gửi tới WeChat, máy bay trễ giờ rồi, vừa tới Bắc Kinh, Hạ Quý Thần 3 ngày trước, đi công tác đi Đài Loan. Vốn là nay thiên 4 giờ chiều đến Bắc Kinh, kết quả hiện tại mới vừa đến. Quý ức đè xuống màn hình, giống như cùng Đường Họa Họa bình thường nói chuyện phiếm lẫn nhau tổn hại thời điểm một dạng. Thuận tay đáp lại một chữ, thảm, gửi đi sau khi thành công. Quý ức theo bản năng mà nghĩ rút về, nhưng cũng đã bị Hạ Quý Thần thấy được. Nàng vội vàng bổ một cái che miệng cười, biểu tình. Sau đó lại đánh mấy chữ phát tới. Mau về nhà nghỉ ngơi đi. Hạ Quý Thần đáp lại một chữ. Sau một lát, Quý ức lại nhận được tin tức của hắn. Đang làm gì? Cùng Đường Họa Họa chơi game. Quý ức bản năng ở trên màn ảnh gõ một cái, không có chữ. Nhưng nàng sau đó lại nghĩ đến chính mình tiếp theo chuyện cần làm. Liền đem, không có chữ thủ tiêu. Nói láo trở về. Đúng vậy, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.